Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, thời đại này thuộc về nàng. Ok, Andrew đánh cái thủ thế, làm đại gia kết thúc công việc nghỉ ngơi, nhân viên công tác nhóm một đám buông trong tay việc, bọn họ chiều Nam Hy nhìn lại, vốn dĩ giúp Nam Hy cởi xuống liên tiếp cảm ứng khí việc, cũng bị cái kia đáng chết trợ lý đoạt đi rồi, mau xem, lấy cái cảm ứng khí mà thôi. Hắn làm gì dựa Nam Hy như vậy gần? Thôi bỏ đi, hắn chính là đi được Nam Hy yêu thích có biện pháp nào? Mặt khác người Á khẩu không trả lời được. Đây mới là nhất đáng giận địa phương. Dựa vào cái gì hắn liền đã chịu Nam Hy yêu thích đâu? Rõ ràng liền SD Tư An tiên sinh đều không thể làm mễ thiết ngươi xâm tiểu thư động tâm ân y. Một cái bình thường tiểu trợ lý lại làm mễ thiết ngươi xâm tiểu thư nhiệt tình. Nhắc Tào Tháo liền đến. Snow giống như là bóp điểm tới. Đã sớm biết Nam Hy sẽ ở cái này điểm kết thúc công tác giống nhau. Luôn là trang điểm đến khảo cứu lại tràn ngập nam tính mị lực Snow. Đi đến Nam Hy trước mặt. Yêu nhã khéo léo mời Nam Hy bữa tối. Nam Hy nhìn hắn một cái. Xin lỗi, ta mệt mỏi, mỗi lần đều là cái này lý do, Snow bất đắc dĩ nói. Nam Hy nói, đây là nhất chân thật lý do, Snow nhìn về phía Quý Mặc Sâm Ani, Quý Mặc Sâm không có phản ứng. Hảo đi, Snow như cũ không có khó xử Nam Hy. Chẳng qua hắn cũng không có rời đi, mà là vẫn luôn đãi ở Nam Hy bên người. Hộ tống Nam Hy đến nàng phòng, bọn họ rời đi phía sau hiện trường. Còn có mặt khác quay chụp tiểu tổ, đang ở nghỉ ngơi mấy cái nghệ sĩ ghé vào cùng nhau. Các ngươi có hay không phát hiện không thích hợp? Cái gì không thích hợp? Nam Hy vũ khúc, vấn đề này khiến cho một mảnh an tĩnh. Cái này phản ứng đã thuyết minh hết thảy. Xem tình huống Nam Hy quay chụp không sai biệt lắm đã hoàn thành. Chính là nàng chụp hai điệu nhảy khúc đi, Hồng Y cái này vũ khúc quay chụp thời gian càng dài một ít, cái này mới là nàng quay chụp nội dung. Ngươi cảm thấy đệ nhất điệu nhảy là tới biểu diễn sao? Thần Quốc là đoạt giải tác phẩm, cũng là Nam Hy đi hướng quốc tế đệ nhất bộ tác phẩm. Băng Linh một vũ nhân khí rất cao, ta không tin Hắc Mũ Dạ sẽ không thu nhận sử dụng này một chi. Ngược lại thu nhận sử dụng một chi phía trước chưa từng nghe nói qua, cũng không có gặp qua vũ khúc, lại là một trận an tĩnh. Khụ, có thể hay không? Lần này Hắc Mũ Dạ thu nhận sử dụng Nam Hy hai điệu nhảy khúc. Cái này lời nói vừa ra, ở đây người sắc mặt đều thay đổi. Cũng có thể nói là buông lỏng ra nghẹn tâm tư. Kỳ thật bọn họ đều đoán được cái này khả năng. Hơn nữa cái này tính khả thi mới là lớn nhất. Chẳng qua bọn họ đều ở trong lòng nghĩ. Không muốn nói ra tới. Cũng vô pháp chân chính đích xác định. Hiện tại có người nói ra tới. Lại cho nhau xem đối phương sắc mặt. Phát hiện nguyên lai cùng chính mình giống nhau ý tưởng nhiều như vậy. Ha ha, Hắc Mũ Dạ tân sủng, cái này tin tức danh hiệu thật không viết sai à, một người cảm thán nói. Bọn họ ở đây cái nào không phải các nơi đứng đầu nhân vật. Tới rồi Hắc Mũ Dạ nơi này cũng liền trúng tuyển một chi này một kỳ nhất kinh điển khúc mục. Nếu Nam Hy thật sự bị Hắc Mũ Dạ thu nhận sử dụng hai chi không thú vị nói. Nàng tuyệt đối sẽ là lần này superstar nhất lóa mắt một cái. Siêu cấp minh tinh, danh xứng với thật. Bọn họ này đàn gia hỏa đều sẽ trở thành nàng phông nền. Thậm chí còn là trở thành nàng đá kê chân. Này nơi nào là Hắc Mũ Dạ tân sủng. Rõ ràng chính là Hắc Mũ Dạ thân nữ nhi đi. Nhịn không được ghen ghét thanh âm ân y. Ngươi nếu là tưởng trở thành Hắc Mũ Dạ thân nữ nhi. Cũng có thể. Cùng nàng giống nhau lấy ra sáng tạo thời đại cùng kinh điển vũ khúc tới. Tuy rằng giống nhau đối. Nam Hy thực hâm mộ ghen ghét. Bất quá thuộc về xem đến khai người. Ngoặc kép. Ai biết có phải hay không thật sự nàng sáng tác bị nói được vô pháp phản bác nữ nhân. Này thật là cái rất nhiều người đều hoài nghi vấn đề. Ai ngờ đến Nam Hy quá tuổi trẻ. Biểu hiện ra ngoài thiên phú lại quá cường đâu. Kỳ thật rất nhiều người đều hoài nghi. Nam Hy sau lưng tuyệt đối đứng một người. Long truyền nhân. Một cái thần bí. Chưa bao giờ xuất hiện quá. Vẫn luôn đều từ Nam Hy vì này ra mặt thiên tài văn học tác gia. Cố tình không có bất luận cái gì một cái tự nhận là long truyền nhân người nhảy ra. Tới thuyết minh này đó đều là hắn công lao. Nếu thật là long truyền nhân ở lực phủng Nam Hy, kia cũng là bọn họ hâm mộ không tới. Ai làm long truyền nhân nguyện ý đâu. Thật là người so người sẽ tức chết, một người lớn tiếng thở dài. Bọn họ đương nhiên không nghĩ trở thành một cái hậu bối đá kê chân. Càng không nghĩ bị đối phương quang mang áp chế. Chính là bọn họ có thể có biện pháp nào đâu. Không vui, người có thể lựa chọn không tiếp thu Hắc Mũ Dạ hạng mục mời. Bỏ được sao? Đương nhiên không bỏ được. Người ngoài cũng sẽ không cảm thấy đây là ngươi tùy hứng. Chỉ biết cảm thấy đây là ngươi quá mức ngạo mạn. Lại hoặc là lạc đơn vị. Mới có thể mất đi Hắc Mũ Dạ mời tư cách. Như vậy mất nhiều hơn được sự tình. Hiển nhiên không có người sẽ ngây ngốc đi làm Ernie, còn có càng thêm bọn họ yêu thương bất đắc dĩ. Sự thật còn lại là, nếu chỉ là hắc mũ dạ đơn thuần đi phủng Nam Hy, Nam Hy chính mình không bản lĩnh nói, giống nhau vô pháp áp chế bọn họ quang mang, cuối cùng sẽ bị quần chúng sáng như tuyết đôi mắt nhìn ra tới. Nàng căn bản là không có tiếp thu này phân thù vinh thực lực. Hiện thực lại là Nam Hy thật sự có thực lực tiếp thu này phân thù vinh. Bọn họ có thể đi đến hôm nay vị trí này thượng. Tự nhiên có cũng đủ thưởng thức ánh mắt, tận mắt nhìn thấy Nam Hy thu vũ khúc bọn họ. Quá rõ ràng chờ đến này một kỳ Superstar thả ra đi, sẽ cho quần chúng mang đến bao lớn chấn động, cùng với dẫn phát bao lớn hưởng ứng. Nếu vô pháp áp chế nói, thời đại này thật sự muốn thuộc về nàng, có người đột nhiên nói như thế nói. Những lời này làm ở đây mọi người trong lòng phát lạnh. Cái gì gọi là thời đại thuộc về nàng? Này đại biểu Nam Hy sẽ trở thành một cái thời đại đại biểu. Nàng sẽ nhất chi độc tú. Tất cả mọi người sẽ trở thành nàng phụ trợ. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu ưu tú, ngươi đỉnh đầu đều sẽ đè nặng một người. Người kia chính là Nam Hy. Mặc kệ ngươi làm ra bao lớn thành tựu, chỉ cần ngươi thành tựu vô pháp siêu việt Nam Hy, như vậy ngươi đem vĩnh viễn không chiếm được tốt nhất đáp lại. Bởi vì quần chúng ánh mắt đều bị tốt nhất cái kia hấp dẫn. Cho nên so ra kém Nam Hy người, đều không hề là thiên tài. Ở Nam Hy xuất hiện phía trước, bọn họ mỗi người đều là thiên tài. Bọn họ không phân cao thấp, bọn họ đều là thời đại này đàn tinh. Từng người lóng lánh, từng người làm vẻ vang. Nam Hy xuất hiện, sáng ngời muốn chói mắt, liền sẽ đem sở hữu sao trời phụ trợ đến ảm đạm không ánh sáng. Giống vậy đã từng âm nhạc chi phụ, cái kia thời đại chẳng lẽ liền không có khác thiên tài sao? Không, là có, còn rất nhiều, hơn nữa mỗi một cái đều là sáng tạo hình thiên tài. Nhưng là bởi vì âm nhạc chi phụ tồn tại, làm cái kia thời đại những thiên tài đều biến thành phụ trợ. Cuối cùng đại gia nhớ kỹ đều là âm nhạc chi phụ. Những người khác, không quan trọng, chỉ cần nhắc tới vui chơi giải trí lúc đầu đại, tất nhiên trước hết nghĩ đến chính là âm nhạc chi phụ. Đối với âm nhạc chi phụ cái kia thời đại mặt khác thiên tài tới nói, đó là bọn họ may mắn nhất thời đại, cũng là nhất bất hạnh thời đại. May mắn chính là chính mắt chứng kiến âm nhạc chi phụ ra đời. Bất hạnh cũng là cùng âm nhạc chi phụ sinh với cùng cái thời đại, người nọ nói tiếp. Nhìn về phía bên người những người khác, cười đến có điểm bất đắc dĩ lại có điểm hưng phấn. Các ngươi nói, chúng ta có thể hay không cũng biến thành như vậy? Không có người trả lời. Vấn đề này quá làm nhân tâm tình phức tạp. Hết chương.